Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, trái cây chín mọng. Tôn kính người ngụy trang Fenuki, người đạt thành không thể tưởng tượng nổi thành tựu hủy diệt một tòa luân hồi giả thành phố. Người đánh giá thăng đến S cộng, người đem thu hoạch được người chết ý chí đại hành giả bộ phận quyền hạn. Người cống hiến cấp bậc tăng lên đến tối cao. Người có thể tùy ý điều động người chết ý chí trong kho hàng vật phẩm. Người có thể tại bất luận cái gì địa phương xin người chết ý chí lực lượng trợ giúp. Người có thể thông qua đệ trình bản kế hoạch đại quy mô điều động loạn nhập người hành động. Người có thể hưởng thụ tương đương với tinh nhuệ loạn nhập người khí vận đẳng cấp. Vai phụ, qua loa đi. Dù sao ta hiện tại cũng cơ bản không cần đến ngoại vật. Hoặc là nói Pandora bản thân liền có thể thay thế đại đa số ngoại vật. Fenuki lắc đầu, cũng là cũng không có vội vã đem các nghiên cứu viên phóng xuất. Mà là lập tức nói, ta muốn chỉ định lần sau xuyên qua lúc gặp phải luân hồi giả, thu được. Bởi vì ngươi đánh giá đã đạt tới S cộng. Xác nhận ngươi có được khống chế này hạng công năng trí tuệ cùng lực lượng. Sử dụng nên phục vụ đem sẽ không dẫn đến đánh giá hạ xuống. Mời nói ra ngươi chỉ định luân hồi giả danh hiệu hoặc là đặc thù. Cũng có thể thông qua mơ hồ lục soát xác định phạm vi. Người chết ý chí thanh âm lần nữa vui vẻ rất nhiều. Xưng hô cũng từ ngài biến thành ngươi. Mặc dù nói tôn kính giảm xuống. Nhưng là thân thiết độ ngược lại tăng lên không ít. Chỉ định luân hồi giả vì, Fenki nhẹ gật đầu. Bây giờ lực lượng của hắn đã triệt để thành hình. Nhưng là lấy thế giới chi noãn cùng mình linh hồn kim đan biến thành anh linh tòa. Vẫn còn có một cái tương đối lớn vấn đề thiếu khuyết chân thật. Hoặc là nói, thiếu khuyết thực thể quy tắc. Trong đó bộ mặc dù có núi có nước. Nhưng trên bản chất lại chỉ là ảo giác, dùng cho anh linh nhóm ở lại tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu là muốn nghiên cứu thì không có khả năng, bởi vì nơi đó là một cái chỗ niệm tức đoạt được thế giới. Làm thí nghiệm lúc trong đầu chỉ cần có, nếu như có thể đạt thành XX liền tốt. Tuyệt đối đừng XX. Như vậy kết quả là nhất định sẽ biến thành tự thân hiện lên trong đầu qua bộ dáng. Đây đối với nghiên cứu hiển nhiên là chí mạng. Nếu như muốn cải biến điểm này, nhất định phải giao phó tâm tượng thế giới chân chính quy tắc. Quy tắc này không chỉ là đơn giản vật lý quy tắc. Còn muốn có được đại lượng lượng biến đổi, có được khác biệt yếu tố cùng nền tảng, có thể là huyền học địa thủy hỏa phong. Cũng có thể là khoa học tứ đại lực cơ bản, cũng có thể đem những lực lượng này bổ sung lên mô bản. Có đây hết thảy, hắn tâm giống như thế giới liền sẽ hóa thành một cái gần như thế giới chân thật. Bên này là hắn cái gọi là huyễn mộng cảnh kế hoạch. Có thể có được quy tắc thế giới không ít, suốt Art Online Seed, Get Baker Infinite City, Toaru Mazusu No Index, Toaru Kagaku no Ryogan số ảo học khu. Còn có thiên triều cái kia vô số tiểu thuyết võng du. Nhưng là năng lượng chiều rộng lại nhất định phải lần lượt thu thập. Đó là cái quấn không ra vấn đề. Fenuki có được ngũ hành linh lực. Trên lý luận có thể chuyển hóa vô hạn lực lượng. Nhưng hắn tinh lực chủ yếu đều đầu nhập tại sinh hóa hệ khoa học kỹ thuật bên trên. Năng lượng khoa học kỹ thuật phương diện mặc dù có chỗ đọc lướt qua, nhưng cũng không tinh thông. Thế là, vì một ngày này, Fenuki sáng sớm chôn xuống một viên hạt giống. Chắc hẳn mọi người cũng biết, hạt giống này chính là Susako. Tại Fenuki hướng dẫn dưới tập được Kirby cũng có được ngũ hành linh lực Susako có thể tùy ý thôn. Phệ đủ loại năng lượng. Cũng lấy tự thân âm dương ngũ hành tiến hành mô phỏng. Cái này khiến nàng rất tốt dung làm Fenuki thế thân. Mà bây giờ, hạt giống này đã mọc rễ nảy mầm. Nở hoa kết trái, Fenuki cũng đến nên hái trái cây thời điểm. Cảnh cáo, mục tiêu luân hồi giả đã xin tinh duệ cấp tấn cấp nhiệm vụ. Bởi vì ngươi làm trước đẳng cấp là thâm niên loạn nhập người. Nếu như tuyển định nên luân hồi giả đem trực tiếp mở ra tấn cấp nhiệm vụ. Đương nhiên, ngươi như cũ giữ lại lựa chọn thế giới quyền lợi. Ồ, đây không phải rất tốt sao? Để cho ta nhìn xem. Giống như mỗi lần tấn cấp nhiệm vụ ta đều là cùng Susako cùng nhau đâu. Thật tốt, ta loạn nhập người kiếp sống. Là cùng Susako cùng nhau. Khụ khụ, ta lại không họ Kiều. Fenki nhếch miệng, chẳng qua nếu như nhiệm vụ chỉ định tại tinh duệ cấp tấn cấp nhiệm vụ. Liền mang ý nghĩa mình không thể đem thế giới lựa chọn quá yếu. Không phải vậy rất dễ dàng bị phát giác được không đúng. Cứ như vậy, suốt Art Online loại hình game ảo liền có thể loại bỏ. Mà ma cấm cái thế giới kia thiết lập quá lớn. Dù là có vai phụ quần sáng, muốn nhúng tay số ảo học khu độ khó cũng không nhỏ. Như vậy, liền nó, chỉ định thế giới, Hunter, minh bạch, chương trình thao tác bên trong, chỉ thị sửa đổi, tình báo đã gửi đi đến mục tiêu thụ chúng. Thế giới xếp hàng bắt đầu, khoảng cách xếp đầy cần 3 ngày, xin hỏi phải chăng hiện tại tiến vào nhắc nhở. Kiểm tra đến ngươi đã từng tiến vào đồng loại thế giới. Phải chăng kế thừa nguyên bản thân phận? Còn có loại sự tình này? Fenuki méo một chút đầu. Nhớ lại mười mấy năm trước cái kia đoạn thời gian. Đột nhiên cảm giác được dường như đã có mấy đời. Chính mình tại thân phận của Hunter thế giới là thế nào tạo nên a? Giống như lắc lư Netero cho là mình có tiên đoán loại thiên phú. Còn ngụy trang thành chức nghiệp Hunter giáo sư Susako niệm lực. Trừ cái đó ra còn có một nắm lớn không có tác dụng gì Jenny. Kế thừa đi, có chương Hunter giấy phép tại cái kia thế giới cũng thuận tiện rất nhiều. Minh bạch, xuyên qua khởi động bên trong. Bởi vì tiếp tục sử dụng nguyên bản thân phận, lần này xuyên qua đem sẽ không tiến nhập xuyên qua trong lúc đó. Nương theo lấy mắt tối sầm lại, Fenki trong tai bỗng nhiên tràn đầy ồn ào, quen thuộc tràng cảnh bỗng nhiên lần nữa hiện lên ở trước mắt. Chính mình kiếm ngồi tại Heaven Arena khán đài, lung lay nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, xem ra cũng không phải là nguyên bản cái thế giới kia. Chỉ là bởi vì biến động suất tương đối nhỏ, cho nên trực tiếp tăng thêm cá nhân kinh lịch dáng vẻ. Fenki lẩm bẩm hai tiếng, sờ lên trong túi Hunter giấy phép, gật đầu cười, hắn tiền bạc bây giờ tài chính có năm đó đánh Heaven Arena tăng thêm đánh bạc tập trung hết thảy. 1 tỷ Jenny, chuyển đổi sức mua đại khái mấy chục triệu nhuyễn muội tệ. Đạo cụ có Hunter giấy phép, có những vật này đằng sau. Fenuki trong đầu thời gian dần trôi qua tạo thành một cái hố Susako kế hoạch, liền thời gian điểm. Mà nói, đã lúc này Heaven Arena Thiên đã chuẩn bị kết thúc, như vậy luân hồi giả chủ yếu kịch tình cần phải ngay tại thành phố Yoknu. Đảo Grid, phía sau con kiến thiên cũng có khả năng liên quan đến. Nhưng là khả năng không lớn, mà đảo Grid bản thân cũng là mục đích của ta một trong. Cho nên hiện tại cần phải đi trước thành phố Yoknu bố cục. Làm hắc bang thành phố, muốn đối với luân hồi giả hạ độc thủ rất dễ dàng. Bất quá cần một cái đem ra được thân phận. Hắc bang đầu mục gì gì đó cũng rất không tệ. Không cần quá cao, Kurapika con đường cũng không tệ lắm. Chỉ cần tìm làm bảo an công việc, sau đó lại chậm rãi dùng trong tay lực lượng đem hắn giá không. Liền có thể nhẹ nhõm mượn xác đưa ra thị trường. Bây giờ cách luân hồi giả tiến vào chí ít còn có thời gian nửa tháng. Liền trong tay của ta trước mắt nhân lực vật lực, tăng thêm trong tay của ta tài chính cùng thế thân, đầy đủ. Sao? Vân, vân, tài chính, thế thân, làm sao như thế quen tai? Có, liền quyết định là ngươi. Nhiệt tình tổ chức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.